Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 234, chương 233 vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ô, bay ở Rama bên cạnh thải hồng hoa điệp phát ra như lo lắng tiếng kêu. Rama lại là hoàn toàn không có nghe được, giống như chỉ là nhìn chòng chọc vào đăng xuất chỉ lệnh vị trí. Ngay lúc này, một cái xem cửa sổ tại Rama trước mặt triển khai, đó là đăng nhập hảo hữu phát tới tin tức nhắc nhở. Kirito sao? Rama lập tức đem tin tức cho mở ra. Ở phía trên, một câu dạng này tin tức biểu hiện ra. Người bên kia có thể đăng xuất sao? Ngắn gọn lời nói, nói cho Rama, hiện tại đồng trái tim con người tình đến cỡ nào cuống cuồng. Mà cái này cũng đồng dạng nói cho Rama một cái tình báo. Người khác cũng đồng dạng không thể đăng xuất sao? Rama trong lòng cái kia dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Tại dạng này tâm tình điều khiển, Rama đã không có nghiêm túc phục đồng trái tim con người tình. Thẳng tiếp một câu không có liền đóng lại xem cửa sổ. Thế nhưng là, tin tức mới lập tức liền truyền tới. Đây chẳng lẽ là bác sao? Vấn đề này, hỏi tương đương không có hỏi. Nếu như Rama biết, vậy thì không phải là người chơi, mà là GM. Rama chỉ có thể xác nhận một việc. Nếu như đây là bác, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Cái trò chơi này khai phá vận chuyển buôn bán công ty Argus là dùng coi trọng người chơi quyền lợi. Nổi danh trò chơi công ty. Cho nên, coi như là lần đầu tiên đẩy ra đường vào trò chơi. Người chơi vẫn như cũ là nối liền không dứt, cơ hồ dễ như trở bàn tay liền đem số lượng 1 vạn tham gia danh ngạch cho cướp đoạt không còn. Thấy rõ Argus uy tín đến tột cùng thật tốt. Thế nhưng là, nếu như tại trò chơi ngày đầu tiên liền xuất hiện không thể đăng xuất. Đến thế giới hiện thực vấn đề này không chỉ có là danh dự sạch không đơn giản như vậy. Lớn hơn người còn có thể hội trên lưng đối 1 vạn tên thị dân tiến hành cầm tù tội danh như vậy. Từ đó bị đẩy lên pháp viện. Đến lúc đó, chẳng những là trò chơi công thức sẽ trực tiếp đóng cửa. Liền sau này chủng loại hình trò chơi cũng có thể lại bởi vì tồn tại nhân thân an toàn nguy hiểm. Bị cấm chỉ, thật biến thành nói như vậy. Việc vui liền lớn, ta thế nhưng là dự định dựa vào cái trò chơi này tới tăng lên trên diện rộng thực lực. Sao có thể để nó đóng cửa? Rama lông mày liền càng đổi càng sâu. Đầu cũng là cực tốc chuyển động. Đột nhiên, lách cách lách cách lách cách, giống như tiếng chuông một dạng cảnh báo đột nhiên vang. Vọng mà lên, đáng tại Rama bên tai. Thế nào? Rama hơi hơi giật mình. Vừa định nhìn chung quanh hướng chung quanh lúc, thân bên trên lại là xuất hiện dị thường. Cong, màu xanh da trời ánh sáng tại Rama trên thân lấp lánh lên. Đem bao vây ở bên trong, ánh sáng màu lam bên ngoài. Cảnh sắc chung quanh thời gian dần trôi qua rút đi. Không gian cũng toàn bộ chập chờn. Thấy cái này tình huống, Rama lập tức phản ứng lại. Đây là chuyển gì à? Đó là vừa mới đề cập cùng loại với dịch chuyển không gian giao thông thủ đoạn. Beta thời kỳ, Rama cũng trải qua không ít lần cảnh tượng như vậy. Xuyên thấu qua thành trấn chuyển di trước cửa hướng địa phương khác. Thậm chí còn vào tay qua vô cùng chân quý chuyển di dùng đạo cụ. Tại dã ngoại hoặc là trong mê cung tiến hành qua chuyển di. Thế nhưng, hiện tại, cái này chuyển di hiện tượng rõ ràng không phải Rama chính mình phát động. Liền tại trạng huống như vậy dưới, vây lại Rama thân thể ánh sáng trở nên mãnh liệt đứng lên. Chờ đến ánh sáng màu lam biến mất lúc, Rama đã là bị chuyển rời đến mặt khác địa phương. Nơi này là Rama mấy giờ trước còn đợi qua địa phương. Mở đầu trấn trung ương quảng trường. Cong, cong. Màu lam chuyển di ánh sáng ngay tại bốn phía không ngừng xuất hiện. Như trò chơi vừa lúc mới bắt đầu như vậy. Nhưng từng người chơi đều bị chuyển rời đến trên quảng trường tới. Này nơi này là mở đầu trấn. ta không phải tại dã ngoại sao? Chẳng lẽ cái này là quan phương trên website đề cập qua chuyển gì? Đến cùng là thế nào sự tình a? Đám người chung quanh liền phát ra dạng này náo động âm thanh. Nhưng tạp âm cùng tạp âm lộ ra càng ngày càng khổng lồ. Sau cùng thậm chí biến thành khủng hoảng. Nhường nôn nóng không khí tràn ngập tại toàn trường. Cô ô, cùng Rama cùng một chỗ bị chuyển di tới thải hồng hoa điệp có vẻ như bị hung hăng giật mình kêu. Lên, trực tiếp nhào vào Rama trong ngực. Nếu là đổi lại bình thường tình huống, hiện tại nhất định có người chú ý tới này bé đáng yêu phượng điệp tồn tại. Dẫn tới mặt khác một tầng trên ý nghĩa hoảng loạn rồi a. Đáng tiếc, giờ này khắc này bên trong, các người chơi căn bản không có này loại nhàn hạ thoải mái. Vì cái gì không thể đăng xuất a? Mau tới người giải thích một chút a. Đây là cái gì nát trò chơi a? Các người chơi từng cái phát ra nôn nóng vô cùng mắng to âm thanh. Dọa đến thải hồng hoa điệp không được hướng Rama trong ngực xuyên. Đối với cái này, Rama chỉ có thể mặc cho hắn phát tác. Bởi vì, đó là cái gì? Nhìn giữa không trung cảnh tượng, Rama ngơ ngác lên tiếng. Không chỉ có là Rama mà thôi, còn lại người chơi cũng lần lượt phát hiện cái này tình huống. Ngay tại quảng trường vùng trời, tầng thứ hai dưới đáy bên trên, một tầng màu đỏ tươi bàn cờ hình dáng hoa văn không có bất kỳ cái gì điềm báo xuất hiện. Nó trung ương tựa như là có một giọt tương đương sền sệt to lớn giọt máu một dạng. Bắt đầu theo bên trong nhỏ xuống, chỉ là huyết dịch cũng không có giọt trên mặt đất, mà là ở giữa không trung cải biến hình dạng, cũng không lâu lắm. Cả người cao gần có 20 thước sâu mũ che màu đỏ xuất hiện. Không sai, áo choàng, bên trong không có có thân thể. Đầu vị trí cũng không có gương mặt, bày biện ra một mảnh chỗ trống. Không có bất kỳ cái gì máu thịt, liền ống tay áo phía trước đều không có cánh tay nhô ra đến. Có chỉ là một cái thuần bạch sắc bao tay, như có một cái người tàng hình đưa nó cho mặc vào. Vô cùng để cho người ta không thoải mái. Một giây sau, một cái thanh âm đầy truyền cảm nhưng từ áo choàng bên trong truyền ra. Hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Mũ che màu đỏ dùng không tình cảm chút nào thanh âm. Như thế giới thiệu chính mình. Ta là Akiko Kayaba. Tin tưởng, các vị đang ngồi khẳng định nhận biết ta đi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trên quảng trường người chơi đều ngạc nhiên đứng lên. Akihiko Kayaba, Rama đột dạng có chút kinh ngạc. Bởi vì, cái tên này, Rama hoàn toàn chính xác biết. Chuẩn xác hơn tới nói. Phải nói là hết thảy chơi trò chơi này người đều sẽ biết mới đúng. Bởi vì, ta là trò chơi này suốt ad online. Suốt ad online, khai phá chế tác người. Đồng thời cũng là nớp ghia trò chơi này cơ thiết bị cơ sở người thiết kế. Trò chơi nhà thiết kế, kiêm lượng tử vật lý học người Akihiko Kayaba. Hiện tại, xuất hiện tại các vị trước mặt cái này tạm thời xây dựng giả lập thể. Chính là ta, tên là Akihiko Kayaba, nam tử dùng thanh âm nhàn nhạt bộ dạng này giới thiệu chính mình. Làm cho tất cả mọi người đều mất đi thanh âm. Hắn liền là Akihiko Kayaba sao? Rama thẳng tắp nhìn chằm chằm vùng trời mũ che màu đỏ. Mà tựa như là vì đánh vỡ hiện trường không tầm thường yên tĩnh một dạng. Akihiko Kayaba lần nữa lên tiếng. Ta nghĩ các vị người chơi đều đã chú ý tới đăng xuất cái nút theo chủ tuyển đơn bên trong biến. Mất a, Akihiko Kayaba liền bộ dạng này nói một câu. Thỉnh không cần lo lắng, đó cũng không phải trò chơi xuất hiện vấn đề gì, mà là nguyên bản chính là như vậy thiết kế. Akihiko Kayaba lời nói, nhưng ở đây tất cả người chơi đều không thể thuận lợi chuyển động đầu tới tiến hành lý giải. Có thể lý giải sự tình chỉ có một kiện, cái kia chính là Akihiko Kayaba tiếp xuống nói rõ, nói đơn giản, từ hôm nay trở đi. Các vị đều đưa thành làm cái thế giới này cư dân. Không cách nào từ nơi này rời đi.